Bất diệt bá thể quyết, chương 104, phế vật nói ai? Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, Lý Huy sư huynh, ngươi có phải hay không sai lầm? Cái này Lý Thần tu vi bất quá mệnh mạch thất trọng, làm sao lại hợp cách? Thứ một người kiểm tra Đỗ Vũ, nhịn không được đi tới, lòng đầy căm phẫn kháng nghị nói. Đúng vậy à, Lý Huy sư huynh, Lý Thần có tài đức gì có thể hợp cách? Chúng ta không phục, còn lại 7 tên thảm tao đào thải người, đều là nhao nhao đứng ra phản đối. Ầm, một đạo kình khí phá không mà ra trùng điệp rơi tại Đỗ Vũ trước ngực. Đỗ Vũ phun ra một ngụm máu tươi cả người bay ngược mà xuất đập ầm ầm tại mười mấy mét bên ngoài mặt đất bên trên. Còn có ai không phục sao? Lý Huy chậm rãi thu hồi tay phải cười lạnh nói. Một nháy mắt nguyên bản kháng nghị còn lại 7 tên võ giả, đều là trầm. Mặc lại, rất nhiều chưa trắc nghiệm võ giả, đều là lông mày cau lại cảm thấy Lý Huy quá mức bá đạo. Không chỉ có ban ngày ban mặt bên dưới thiên vị Lý Thần, hơn nữa còn không cho phép người khác phản đối, người phản đối hết thảy bạo lực trấn áp. Một đám rác rưởi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem các ngươi là cái gì mặt hàng, cũng có thể cùng bản thiếu gia so. Lý Thần đứng ở Lý Huy sau lưng cách đó không xa, ánh mắt khinh thường quét mắt Đỗ Vũ chờ đào thải người. Đỗ Vũ nắm đấm nắm thật chặt, đôi mắt chỗ sâu tràn đầy bi ai. So ra thế, hắn không bằng Lý Thần. So thiên phú, hắn không bằng thiên tài. Đây chính là kẻ yếu bi ai, cho dù nhận bất công đãi ngộ, hắn cũng vô pháp duỗi trương chính nghĩa, chỉ có thể nén giận. Lý Huy công nhiên làm việc thiên tư trái pháp luật, không khỏi có chút quá đáng đi. Võ, phủ chẳng lẽ một điểm quy củ đều không có sao? Mộ Phong khẽ cao mày nói. Mạt Khôn cười khổ nói, mộ huynh quy củ bất quá là trói buộc kẻ yếu công cụ mà thôi, đối với cường giả cùng con em thế gia đến nói thùng rỗng kêu to. Cái này Lý Thần là Lý gia dòng chính, nghĩ đến Lý gia sớm đã cùng võ phủ cao tầng bắt chuyện qua cho nên Lý Huy mới dám mắt sáng trương mật thiên vị Lý Thần. Mộ Phong lông mày nhíu lên, hắn nguyên cho rằng Thương Lan võ phủ sẽ càng công bằng công chính, lại không nghĩ rằng, vẫn là tồn tại loại này mục nát hiện tượng. Tiếp tục đi, Lý Huy thấy không có người phản bác, trong mắt ngạo ý càng đậm, nhàn nhạt nói. Theo thời gian truyền rời, trắc nghiệm tiếp tục tiến hành, đồng thời dần dần bắt đầu có người hợp cách. Cái kế tiếp, Mạt Khôn, Lý Huy gọi vào Mạt Khôn thời điểm, nhìn nhiều mắt cái sau một. Chút, tại quốc đô, họ Mạt gia tộc chỉ có một nhà, đó chính là tứ đại thế gia một trong Mạt gia. Không hề nghi ngờ, Mạt Khôn hẳn là Mạc gia tộc người, nhưng Lý Huy cũng liền chỉ là nhìn nhiều mắt chính là không có quá để ý, Mạt gia chân chính lợi hại dòng chính, Lý Huy đều biết, duy chỉ có cái này Mạt Khôn chưa từng nghe qua, nghĩ đến cũng liền chỉ là Mạt gia chi thứ tử đệ mà thôi. Mạt Khôn tu vi không sai, trắc nghiệm được tới là mệnh mạch thập nhất trọng, thuận lợi hợp cách. Cái kế tiếp, Phùng Lạc Phi. Khi Phùng Lạc Phi ra sân về sau, lập tức hấp dẫn ở đây chú ý của mọi người. Phùng Lạc Phi thật xinh đẹp như hoa sen mới nở đẹp. Diễm không gì sánh được, Lý Thần con mắt đều nhìn thẳng, không khỏi liếm môi một cái, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia dâm tà. Nguyên bản thần sắc đạm mạc Lý Huy ánh mắt cũng toát ra kinh. Diễm chi sắc, Phùng Lạc Phi có chút khẩn trương, duỗi ra mỡ dê bàn tay trắng noãn, rơi tại đo lường cầu bên trên. Tâm cầu phóng xuất ra hừng hực bạch mang, hiển hóa ra chữ số 11 Phùng Lạc Phi, mệnh mạch thập nhất trọng, hợp cách. Lý Huy khóe miệng lộ ra tiếu dung, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn xem Phùng Lạc Phi, ngạo nghễ nói, ngươi gọi Phùng Lạc Phi đúng không? Trở thành người hầu theo ta, ta có thể để ngươi trong thời gian ngắn trở thành ngoại viện đệ tử. Phùng Lạc Phi chân mày cau lại, có chút chán ghét nói, ta không hứng thú. Nói xong, Phùng Lạc Phi quay người nhìn Mộ Phong một chút, mặt bên trên lộ ra nụ cười ngọt ngào. Ngoái nhìn nhất tiếu bách mị sinh. Phùng Lạc Phi nụ cười này, khiến ở đây rất nhiều nam đệ tử lộ ra vẻ si mê, không ít người càng là mắt lộ ra ghen tị nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong nhìn qua thường thường, không có gì lạ, có tài đức gì, có thể đạt được như thế mỹ nhân tuyệt sắc yêu ái. Lý Huy sắc mặt âm trầm, trong lòng tức giận, ánh mắt của hắn cũng theo Phùng Lạc Phi ánh mắt rơi tại Mộ Phong trên người. Hả, là phế vật kia Mộ Phong, Lý Huy đầu tiên là sững sờ chợt trong lòng dâng lên một cỗ bạo ngực xúc động. Một cái ngày xưa bị hắn kém chút đánh chết phế vật có thể chiếm được như thế mỹ nhân niềm vui, hắn có tư cách gì? Phế vật ai cho ngươi lá gan, lại vẫn dám về quốc đô. Hơn nữa còn đến Thương Lan võ phủ tham gia nhập môn kiểm tra còn chưa cốt trở về soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Lý Huy tại Phùng Lạc Phi bên kia kinh ngạc lửa giận trong lòng bên trong đốt vừa lúc nhìn thấy Mộ Phong thế là đem tất cả lửa giận đều phát tại Mộ Phong trên người. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, phế vật nói. Ai, Lý Huy không cần suy nghĩ, đáp nói, phế vật nói ngươi. Chỉ là, Lý Huy vừa nói xong, lập tức liền biết lên Mộ Phong xáo lộ, sắc mặt âm trầm như nước. Chung quanh khảo nghiệm tuổi trẻ võ giả, đều là cúi đầu cưỡng ép nín cười. Đương nhiên, trong lòng bọn họ càng là nghi ngờ là thiếu niên trước mắt này đến cùng là ai. Lại cùng Lý Huy nhận biết, bất quá, xem ra quan hệ của hai người cũng không tốt lắm. Công phu miệng ngược lại là rất lợi hại, nhưng phế vật chung quy là phế vật chẳng lẽ còn có thể lật người hay sao? Lý Huy khinh thường nói. Lý Thần hai tay vây quanh, liếc xéo lấy Mộ Phong, nói, Mộ Phong, ngươi cùng Lý Văn Xu đã bị đuổi ra quốc đô còn dám trở về. Là nghĩ muốn chết phải không? À, Mộ Phong, chẳng lẽ là Lý gia Lý Văn Xu phế vật kia nhi tử? Hẳn là hắn, tại quốc đô, gọi Mộ Phong chỉ lần này một. Người, bọn hắn bị đuổi ra ngoài về sau, liền bặt vô âm tín, lại không nghĩ rằng lại về quốc đô. Đám người nghị luận ầm ĩ, đối với Mộ Phong thì là chỉ trỏ. Mộ Phong, năm đó vừa xuất thế, trên trời rơi xuống dị tượng trời sinh vương thể, có thể nói là oanh động toàn bộ quốc đô. Tại tất cả mọi người cho rằng, Mộ Phong tương lai tiền đồ vô lượng, một mảnh quang minh thời điểm, hắn trời sinh vương thể lại bị tước đoạt, biến thành phế vật. Lý gia đoạn này bần thiểu bí mật tại quốc đô sớm đã lưu truyền rộng rãi, thậm chí bị rất nhiều người say sưa vui nói. Không thiếu có người đối với Mộ Phong biểu thị thương hại, nhưng càng nhiều hơn chính là cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí có người còn cho rằng Mộ Phong là đáng đời. Võ đạo thế giới, tàn khốc mà hiện thực, làm ngươi tại chỗ cao tự, nhìn không thiếu có người nâng ngươi, kính ngươi, mà làm ngươi rơi xuống thung lũng, những nâng kia ngươi người thường thường là dẫm ngươi dẫm đến vô cùng tàn nhẫn nhất. Cho nên, Mộ Phong huyết mạch bị đoạt về sau, Lý gia đại bộ phận tộc người mới sẽ lấy phương thức tàn khốc nhất dẫm đạp chèn ép Mộ Phong. Mà quốc đô không ít người cũng đều vui với dẫm Mộ Phong một cước để hắn phế vật chi danh càng thêm danh phù kỳ thực. Các ngươi, Phùng Lạc Phi nghe mọi người chung quanh khó nghe ngôn ngữ, đôi mắt đẹp đỏ bừng chính là muốn phản bác thời điểm, lại trông thấy Mộ Phong đối với nàng lắc đầu. Tại thời khắc này, Phùng Lạc Phi đột nhiên rất đau lòng trước mắt cái kia nói bị đám người chỉ lẻ loi trơ trọi thiếu niên, nàng thật không cách nào tưởng tượng tại quốc đô vài chục năm bên trong, Mộ Phong là thế nào gắng. Gượng qua tới, ở đây, Mộ Phong trừ Lý Văn Xu, lại không cái gì dựa vào, càng không cái gì bằng hữu, mỗi ngày, mỗi tháng, hàng năm đối mặt đều là quanh mình đám người vũ nhục cùng đánh chửi. Nguyên lai không phải cùng tên, Mộ huynh thật sự là Lý gia cái kia Mộ Phong. Mặt khôn ánh mắt lấp lóe, lúc trước hắn khi biết tên Mộ Phong về sau tuyệt không suy nghĩ nhiều, chỉ là cho rằng cùng tên. Hiện tại xem ra, là hắn tự cho là đúng. Lý Huy sư huynh, Mộ huynh thế nhưng là nộp báo danh phí tổn. Người nếu là không cho hắn tham gia nhập môn kiểm tra, đó chính là trái với võ phủ quy củ đi. Mặt khôn do dự một chút cuối cùng vẫn quyết định đứng ra, vì Mộ Phong nói một câu lời công đạo. Trải qua một trên đường trò chuyện, Mặt khôn đối với Mộ Phong ấn tượng không tệ, cho nên không muốn để cho Mộ Phong cứ như vậy thất bại tan tác mà quay. Trở về, Lý Huy lạnh lùng nhìn Mặt khôn một chút, khóe miệng bỗng nhiên lộ ra ngoạn vị tiếu dung, nói tốt vậy liền để phế vật này kiểm tra một cái, để hắn càng sâu cảm nhận được mình tới thực chất có bao nhiêu phế vật. Lý Huy đối với Mộ Phong ấn tượng còn dừng lại trước kia, cho nên hắn cũng không cho rằng Mộ Phong có thể thông qua nhập môn kiểm tra. Mà còn chờ Mộ Phong thành tích không hợp cách về sau, vậy hắn cũng liền có lấy cớ xuất thủ hào hào giáo huấn Mộ Phong. Mộ Phong lạnh lùng nhìn Lý Huy một chút, tâm hạ có chút kỳ quái, Lý Hãn chết tại Đồng Dương Thành, Lý gia hẳn là có thể tra được cùng hắn có liên quan. Nhưng nhìn Lý Huy dáng vẻ, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, xem ra hắn đã xưa đâu bằng nay, tin tức đã bị người tận lực che giấu đi. Mộ Phong lập tức liền nghĩ đến Liễu Thiến, đến đây. Đồng Dương Thành người đều đã chết sạch, chỉ có Liễu Thiến mang theo Lý Hãn thi thể về võ phủ báo cáo. Như Liễu Thiến tận lực giấu giếm, Lý gia tự nhiên sẽ không biết Lý Hãn chết cùng Mộ Phong cũng có quan hệ. Phế vật, Mộ Phong cười lạnh một tiếng, một bước đi đến trước bàn, bàn tay phải đặt ở đo lường cầu bên trên. Trong nháy mắt này, ánh mắt của mọi người cũng đều đi theo hội tụ tại đo lường cầu bên trên. Cách chương,